Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Cái thế giới này quy tắc hẳn thay đổi một chút. Diệt Long tộc, khai thiên bổ địa, 2/5 cầu đạt. Tổ đầu rồng vừa mọc ra, lại bị Chu Dương một quyền đánh nát. Vòng đi vòng lại, một mực kéo dài 7 lần. Quá mạnh mẽ, đây là nhân loại sao? Không ít tiên nhân nhìn về nữ oa. Khi nào thì bắt đầu? Nữ oa chế tạo người trở nên cường đại như thế? Đây quả thực vượt quá lẽ thường. Nữ oa so sánh vạn tiên thật là đến vậy đi. Bởi vì nàng cũng không rõ ràng bản thân chế tạo nhân loại thế nào sẽ có thực lực cường đại như vậy. Cái này không khoa học. Nhân loại đáng chết. Ta muốn cho ngươi muốn sống không? Tổ Long vừa mới dài ra đầu lớn, âm thanh gầm thét. Trong giọng nói lộ ra vô tận oan khuất. Đã bao nhiêu năm? Nó đã bao nhiêu năm không có bị qua loại này ủy khuất. Mình sinh nhật, bị người tại vạn tiên trước mặt treo lên đánh. Hắn mất hết mặt mũi. Đây là vô cùng nhục nhã. Từ trước đến giờ cao ngạo Tổ Long, vạn long chi tổ, thánh nhân cấp bậc cường giả, chưa từng trải qua bậc này khuất nhục. Nó hận không được đem Chu Dương thiên đao vạn quả. Xem ra ngươi còn chưa nhớ lâu a. Chu Dương móc ra một cái đao lóc xương, thật nhanh đi tới Tổ Long bên cạnh, giơ tay chém xuống, chính là một tảng lớn thịt nạo xuống. Thải Hà, chuẩn bị kỹ càng nồi, ăn long thịt. Ninh Thải Hà liền vội vàng từ phượng tổ sáng thế liễn bên trong chui ra. Chuẩn bị kỹ càng nồi chén gáo chậu, mỗi khi Chu Dương gọt khối tiếp theo long thịt, nàng liền sẽ tiếp hào. Sau đó tới bắt đầu ướp hoặc là xử lý lên. Đây là muốn hiện trường nướng Tổ Long thịt đâu. Đây không phải là đem Tổ Long vào chỗ chết đắc tội sao? Chê cười, gia hỏa này thừa dịp sinh nhật muốn đem Tổ Long thu làm kéo xe. Đã sớm đem Tổ Long vào chỗ chết đắc tội. Bất quá, thủ đoạn này cũng quá ngoan. Quả thực đem Tổ Long đặt ở khung lò trên nướng. Đổi thành ai cũng không chịu nổi loại khuất nhục. Này, lớn mật, lại dám mưu hại Tổ Long. Đây là long tộc sỉ nhục, cùng nhau tiêu diệt hắn. Nhìn thấy Tổ Long chịu nhục, toàn bộ long tộc toàn bộ đổi sắc mặt, điên cuồng xông lên qua đây. Báo táp, lôi điện, biển gầm, hỏa viễm, toàn bộ thiên địa thay đổi hoàn toàn màu sắc. Các ngươi những con kiến hôi này cũng dám ra tay với ta. Rất tốt, nếu long tộc hồ đồ ngu xuẩn, vậy ta trước hết đem long tộc diệt đi. Chu Dương nói tới phong khinh vân đạm, chính là ý tứ trong lời nói quả thực hù chết người. Hắn nắm vào trong hư không một cái, toàn bộ long tộc toàn bộ ngưng kết ở trong hư không. Không có cách nào nhúc nhích chút nào. Đối mặt Chu Dương, toàn bộ long tộc đều cảm nhận được tử vong áp lực. Bọn họ nhờ giúp đỡ nhìn về phía chư thánh. Chỉ có thánh người mới có thể đối phó thánh nhân. Chu Dương tiện tay đánh nát Tổ Long. Nhất định là thánh nhân thực lực không thể nghi ngờ. Nếu mà không có người có thể ngăn trở hắn, hắn thật có làm được thực lực. Diệt tộc, đây cũng quá đáng đi. Ngay cả nữ oa đều mấy vị thánh nhân cũng đổi sắc mặt. Vị tiểu hữu này, liền tính ngươi cùng Tổ Long có cái gì ân oán, họa không bì kịp con cháu. Ta ở đây là một người thuyết hòa, oan gia dễ kết không dễ giải. Tiểu hữu, cho chút thể diện. Nữ oa cùng tiếp dẫn chuẩn đề ba vị thánh nhân cường thế đứng dậy, mặc dù là giọng thương lượng, thái độ lại phảng phất tại nói, nếu mà ngươi không muốn, như vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là liên thủ đối phó ngươi. Duy chỉ có thiên đế co rút ở một bên, ảo não muốn chạy. Đã từng Tam Thanh cộng thêm Hồng Quân đều không phải Chu Dương đối thủ. Lẽ nào ba người các ngươi cộng lại vẫn còn so sánh Tam Thanh cùng Hồng Quân mạnh mẽ sao? Thật là không tự lượng sức. Ngoại trừ chúng ta ra, còn có thiên đế, năm vị thánh nhân. Cho dù ngươi có phượng tổ tương trợ, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Nữ hoa mở miệng cười nói. MMP, đây chuyện liên quan gì tới ta? Nhìn thấy Chu Dương ngoảnh lại ánh mắt, thiên đế da đầu đều nổ. Ta nghĩ tới trong nhà còn có chút việc, sẽ không quấy rầy rồi. Cáo từ, thiên đế nói xong cũng muốn chạy. Lần trước tình huống hắn lấy làm trả giá, liền tính nhìn muội tử đi, cũng không nguyện ý nhìn Chu Dương đánh nhau. Thiên đế, ngươi làm sao có thể đi đâu? Cái này liên quan đến nhất tộc sống còn. Còn có cái gì so sánh đây lớn hơn chuyện? Ngươi cùng Long tộc quan hệ tâm đầu ý hợp, làm sao có thể chuồn mất? Thiên đế khẩn cầu ngài lưu lại, giúp đỡ Long tộc đi. Long tộc nhất định sẽ cảm kích ngài đại ân đại đức. Thiên đế sắc mặt rất đen. Nếu mà hắn đi, đây là đối với danh tiếng đả kích to lớn. Nếu như lưu lại, lại không nói thực lực có thể sẽ lần nữa hạ xuống. Thậm chí còn có rơi xuống nguy hiểm. Cùng hư danh so sánh, vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Thiên đế cũng không quay đầu lại chạy trốn. Thiên đế tên hèn nhát này, không xứng làm vạn tộc chí tôn. Yên tâm, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho ác nhân làm sằng làm bậy. Chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ, hướng về phía Chu Dương quét tới. Thất bảo diệu thụ không có gì không quét, vô luận bảo vật gì cũng phải tại trước mặt nó mất tác dụng. Dựa vào chiêu thức ấy, thật là đã biến thiên hạ vô địch thủ. Tiếp dẫn đạo nhân lái cửu phẩm công đức kim liên, có thế giới khác ngũ phương cờ dâng lên. Đúng là hắn nắm giữ thanh liên bảo sắc kỳ, vật này vì sáng thế thanh liên liên diệp biến thành. Nếu mà có thể thu góp ngũ phương cờ cùng thanh bình kiếm chờ bảo vật, đồng dạng có thể khôi phục thành sáng thế thần khí. Nữ hoa cầm trong tay giang sơn xã tác đồ, một cái tay khác nâng cầu vòng tú cầu. Tam thánh đồng loạt hướng về phía Chu Dương xuất thủ. Thất bảo diệu thụ quang mang đầu tiên xoát, trước một bước phá hư Chu Dương bảo vật. Quang mang rơi xuống, tử kim hỗn nguyên khải trong nháy mắt mất đi hiệu quả. Phòng ngự bảo vật thùng rỗng kêu to. Tiếp theo là tiếp dẫn thanh liên bảo sắc kỳ. Thanh sắc quang mang rơi xuống, vô số hoa sen sinh sôi không ngừng, tạo thành vĩnh hằng bất diệt kim quang treo lơ lửng giữa trời. Quang mang vạn đạo, cuối cùng xuất thủ là nữ hoa. Giang sơn xã tắc đồ hình thành một thế giới, liền muốn lại cho Chu Dương thi hành một tầng trói buộc. Đồng thời cầu vòng tú cầu hướng về phía Chu Dương đầu nện xuống. Ngoặc kép, muốn lấy nhiều khi dễ ít người sao? Nếu tổ long hồ đồ ngu xuẩn, sự kiên nhẫn của ta có hạn, vậy hãy để cho long tộc diệt tuyệt đi. Chu Dương nói xong, nắm chặt hư không, toàn bộ khốn trụ được long tộc, có cân nhắc hơn trăm đầu. Trong nháy mắt lăng không bạo nổ, biến thành thịt vụn cùng huyết nhục. Đương nhiên, long thịt cùng long huyết rất chân quý. Chu Dương đương nhiên sẽ không lãng phí. Không, ta muốn cùng ngươi không chết không thôi. Tổ long giận đến con ngươi đều cầu vòng rồi. Hóa thân làm vạn trượng cự long, miệng bên trong phun trào ra hỗn độn chi hỏa, hướng về phía Chu Dương mãnh liệt mà xuống. Đối mặt tứ thánh đồng thời xuất thủ, Chu Dương trên mặt không nhìn ra một chút sợ hãi. Đến bây giờ còn chưa để cho một cái thánh nhân vẫn lạc. Đều sẽ có người khác xem nhẹ ta. Cái thế giới này quy tắc hẳn thay đổi một chút. Chu Dương nói xong, đỉnh đầu sáng thế vương miện sáng thế thần lực không giữ lại chút nào mãnh liệt cuộn trào ra. Rối rít ngưng tụ vào trong tay bàn cổ khai thiên phủ mảnh vụn phủ nhận trên. Khai thiên bổ địa, một đạo không cách nào hình dung hào quang lóe lên. Thiên địa bị chia ra làm hai miêu. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.